Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 64, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nhịn không được nhìn chằm chằm di động mặt trên này hai chữ, hơi hơi mở to đôi mắt sau đó tuyết trắng thính tay chậm rãi trở nên nóng lên lên, nhiễm một tầng ướt át ửng đỏ xinh đẹp nam sinh gương mặt hồng hồng. Bảo bảo, ca thần như thế nào như vậy kêu hắn a. Cố Nguyên nhịn không được phồng má tử. Lại nói như thế nào hắn cũng là một nam hài tử. Bảo bảo gì đó, cũng quá cái kia. Nhưng là hắn thực mau liền nhớ tới, chính mình hiện tại là một cái nữ hài tử, vì thế Cố Nguyên nhìn một hồi lâu, đành phải dò hỏi. Ngươi như thế nào kêu tròn tròn bảo bảo a, ca thần. Lão bà, Cố Nguyên, hắn lập tức, không chuẩn kêu, ca thần phát lại đây một cái giọng nói, là thấp thấp tiếng cười. Cố Nguyên nghe được một trận lỗ tai phát ngứa. Nguyên Nguyên, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Bạn cùng phòng hỏi một câu. Cố Nguyên chột dạ, vội vàng đem điện thoại cấp giấu đi. Sau đó bỏ tới rồi trên giường, đem chính mình cấp che giấu lên. Dầu dĩ nghĩ thầm, hắn như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Ca thần có phải hay không thật sự thực thích hắn? Cố Nguyên không rõ ràng lắm. Hắn một hồi lâu đều không có hồi phục đối phương tin tức. Ca rất giống chăng cũng không ngại, cuối cùng trễ chút thời điểm, hắn đã phát một câu ngủ ngon. Cố Nguyên đem đôi mắt mở đại đại, có một chút mất ngủ. Hắn lăn qua lộn lại suy nghĩ một hồi lâu, liền tính hắn hiện tại thẳng thắn chính mình là cái nam hài tử, giống như cũng đã không còn kịp rồi. Còn không bằng đem nữ hài tử làm bộ rốt cuộc, dù sao hắn cùng ca thần cũng sẽ không mặt cơ. Rốt cuộc đại gia chỉ là võng luyến mà thôi, cứ như vậy. Cố Nguyên mơ mơ màng màng mà ngủ rồi qua đi. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Cố Nguyên nhìn một chút bằng hữu phòng. Sau đó hắn phát hiện, phía trước bạn cùng phòng cho hắn giới thiệu cây kia ăn gà bằng hữu đã phát một cái trò chơi bằng hữu phòng. Cố Nguyên liền qua đi cấp đối phương điểm một cây tán, đối phương tắc hắn, hỏi hắn có thể hay không cùng nhau chơi trò chơi. Cố Nguyên còn nhớ rõ hắn chính là bởi vì đối phương mới nhận thức ca thần bằng hữu còn có ca thần. Tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Hắn chỉ là nhìn đối phương phơi chính mình đẳng cấp, có điểm hâm mộ. Cố Nguyên tuy rằng là cây thái kê, củi bắp, nhưng rốt cuộc có ca thần mang theo. Trong khoảng thời gian này đẳng cấp thăng lên không ít, nhưng nam sinh sao, đều có một ít hư vinh tâm, không giống rất nhiều nữ hải tử giống nhau. Chơi vui vẻ liền hảo, nam nhân tương đối ái đối lập đẳng cấp càng cao càng tốt. Cố Nguyên cũng rất muốn có một cái như bức đẳng cấp. Hôm nay sinh nhật, bạn trai cư nhiên quét sạch ta mua sắm xe. Bảo bối ái ngươi, so tâm tâm, liền ở Cố Nguyên hâm mộ thời điểm, hắn lại soát tới rồi một cái bằng hữu vòng. Là hắn phía trước nhận thức một cái nữ đồng học. Gì, Cố Nguyên nhìn chằm chằm này bằng hữu vòng, phảng phất như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau. Đối Nga. Vì thế xinh đẹp nam sinh một chút cũng không chột dạ trực tiếp đã phát một cái biểu tình bao cấp ca thần, ca ca. Ca thần, hôm nay không có tiết học. Cố Nguyên nói, tròn tròn lên lớp xong, ca ca, đã quên cùng ngươi nói, hôm nay là tròn tròn sinh nhật. Ca thần bên kia nửa phút đều không có hồi phục tin tức. Cố Nguyên liếm một chút môi, nghĩ thầm, hắn chỉ là đề một cái yêu cầu, không quá phận đi. Ngay sau đó. Ca thần bên kia phát tới tin tức. Bảo bảo sinh nhật vui sướng. Cố Nguyên thấy thế, vội vàng theo hướng lên trên bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca muốn đưa ta cái gì quà sinh nhật sao? Bên kia phương thần chọn một chút mày. Hắn biết Cố Nguyên sinh nhật không phải hôm nay, nhưng vẫn là phối hợp chính mình lão bà. Bảo bảo nghĩ muốn cái gì? Cố Nguyên lập tức liền đem chính mình mục đích nói ra. Làm nũng bán manh, ta muốn thăng cấp đẳng cấp. Cùng ca ca không sai biệt lắm là được. Ca thần ừ một tiếng. Cố Nguyên đã phát một cái đại thân thân. Cảm ơn ca ca. Thân, thân. Phương Lương nhìn thoáng qua chính mình bằng giờ giấc. Đã đem thời gian đều quy hoạch hảo. Chỉ là suốt đêm mấy cái ngày đêm mà thôi. Bất quá Phương Lương hơi dừng một chút. Ngay sau đó đem điện thoại ảnh chụp cấp điều ra tới. Nhìn một hồi lâu. Ngay sau đó điểm tiến mua sắm xe. Không biết suy nghĩ cái gì. Bên kia Cố Nguyên lại vội nổi lên chính mình việc học, bất quá hắn tưởng tượng đến lúc sau ca thần sẽ dẫn hắn thăng đoạn, hắn liền vui vẻ sắp bay lên. Thẳng đến hắn thu được vài cái chuyển phát nhanh điện thoại. Cố Nguyên mê võng, Nguyên Nguyên chuyển phát nhanh, Nguyên Nguyên không có mua chuyển phát nhanh à, Thù Hóa người chính là Tròn Tròn không sai. Hơn nữa số di động cũng là của ngươi. Bên kia chuyển phát nhanh tiểu ca nói, Cố Nguyên đành phải đi xuống cầm chuyển phát nhanh, vài cái chuyển phát nhanh. Hắn cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng không có mua chuyển phát nhanh, vì cái gì sẽ thu được vài cái chuyển phát nhanh nha. Thẳng đến Cố Nguyên di động có cái dãy số đánh lại đây. Cố Nguyên hoảng sợ, nhìn đến là ca thần số di động. Vội vàng nhấp môi, sau đó đến một bên tiếp nổi lên điện thoại. Hắn có chút khẩn trương mà nhẹ giọng nói. Ca ca, ca thần ở bên kia thấp thấp ừ một tiếng. Chuyển phát nhanh thu được sao? Cố Nguyên nghĩ tới một cái không thể tưởng tượng sự tình, nhịn không được mềm mại hỏi. Chuyển phát nhanh là ca ca cho ta mua. Ca thần trầm thấp nói. Cho người quà sinh nhật, mở ra nhìn xem. Cố Nguyên nào dám ở chỗ này hủy đi, hắn đành phải nhỏ giọng mà đối với bên kia nhân đạo. Ca ca như thế nào còn đưa ta quà sinh nhật a? Kỳ thật cũng không phải hắn sinh nhật, là hắn muốn cho ca thần giúp hắn thăng đoạn, mới nghĩ ra được. Cố Nguyên cảm thấy chính mình hảo vô sỉ, nhưng là ca thần thật là lợi hại, hắn căn bản cự tuyệt không được. Ô ô ô, hắn đã biến hư, hết thảy cũng cứu không được hắn. Cho nên ca thần còn đưa chính mình quà sinh nhật, Cố Nguyên trừ bỏ có điểm mộng bức, còn có điểm chột dạ. Ca thần ở bên kia nói, không biết người có thể hay không thích, nhưng là ta cảm thấy nữ hài tử hẳn là sẽ thực thích như vậy lễ vật. Cố Nguyên, rốt cuộc nơi này là nam sinh ký túc xá phụ cận, hắn sợ hắn nói thêm gì nữa, ca thần sẽ phát hiện cái gì, vì thế Cố Nguyên liền tìm lấy cớ, sau đó cấp treo. Ngay sau đó đem chuyển phát nhanh cấp cầm đi lên. Nữ hài tử, Cố Nguyên ôm chuyển phát nhanh, đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Trở lại trong ký túc xá thời điểm, Cố Nguyên đầu tiên là đem chuyển phát nhanh cấp giấu đi, chờ đến không ai thời điểm, hắn lại mở ra. Sau đó hắn đã bị bên trong đồ vật làm cho sợ ngây người. Là đủ loại kiểu dáng tiểu váy, dù sao cái gì phong cách tiểu váy đều có, hơn nữa thoạt nhìn giá cả cũng xa xỉ bộ dáng. Cố Nguyên nhìn thẻ bài. Sau đó dùng di động nghiệm chứng một chút, quả nhiên hảo quý. Nếu là nữ hài tử khác thu được như vậy lễ vật, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Nhưng hắn là nam hài tử a. Cố Nguyên vội vàng cấp ca thần đã phát một cái tin tức. Ca ca, người như thế nào cho ta mua tiểu váy a? Hơn nữa thật nhiều váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca thần, người không thích sao? Lần trước váy rất đẹp, ta thực thích. Cố Nguyên gương mặt nóng lên. Bộ mặt, nhìn không được nghĩ thầm, nhưng hắn là nam sinh, lại không phải nữ sinh. Hắn sợ này đó váy bị phát hiện, vội vàng giấu đi, sau đó nói. Thích, chính là ca ca có phải hay không mua quá nhiều. Đếm một chút, ca thần đại khái mua 6-7 điều đâu. Ca thần, không nhiều lắm, hắn biết Cố Nguyên ở tại nam sinh trong ký túc xá, nhiều ít có chút không có phương tiện. Cho nên phương thần vẫn là cố tình giảm bớt số lượng hạ tuyển ra tới. Cố Nguyên, ca ca mua quá nhiều, hơn nữa Tròn Tròn cái gì đều không có cấp ca ca đưa qua lễ vật. Mặc cho ta xem thì tốt rồi. Ca thần đạo, Cố Nguyên nhìn những lời này, lập tức liền minh bạch ca thần ý tứ. Ý tứ chính là xuyên làm trở thành đưa cho hắn lễ vật thì tốt rồi. Người này như thế nào có điểm muộn tạo a? Hắn nhịn không được nghĩ thầm. Rốt cuộc lúc trước ca thần cao lãnh đến một câu cũng không chịu nhiều lời, vẫn là Cố Nguyên một ngụm một cái ca ca liếm tới, câu tới. Nhưng là hiện tại còn không có kết giao mấy tháng đâu, đối phương đã kêu hắn bảo bảo, còn gọi hắn xuyên tiểu váy cho hắn xem. Sắc lang, nam nhân quả nhiên đều không phải cái gì thứ tốt, thoạt nhìn lại cao lãnh đứng đắn cũng là. Cố Nguyên nắm lấy tiểu váy, nhưng ngày đó tiểu váy xác thật đẹp. Nhưng là lại như thế nào đẹp? Hắn cũng không có khả năng xuyên. Vì thế Cố Nguyên kiều kiều mà nói. Ngươi có phải hay không muốn nhìn sắp đồ vật a? Ca thần thế nhưng cũng không phủ nhận. Cố Nguyên đem váy đẻ ép đi xuống. Dầu dĩ nghĩ thầm. Váy hắn cũng lui không quay về. Hắn không biết ca thần địa chỉ. Nhưng Cố Nguyên vẫn là thực chột dạ. Vì thế Cố Nguyên nhìn chính mình tiền tiêu vặt. Hơn nữa hạ tháng sau tiền tiêu vặt. Nhịn không được nghĩ thầm. Nếu không chờ mau kết thúc võng luyến thời điểm, hắn lại tương đương nhân dân tệ đều cấp ca thần lui về thì tốt rồi. Rốt cuộc lừa nhân ra cảm tình, liền không thể lại lừa tiền. Như vậy là phải bị thiên lôi đánh xuống, Nhưng đạo lý Cố Nguyên đều hiểu, chính là này đó tiểu váy vì cái gì như vậy quý a. Cố Nguyên đều cảm thấy hắn nếu không ăn không uống một cái học kỳ, khả năng mới có thể còn phải nổi lên. Những cái đó tiểu váy đều bị Cố Nguyên cấp ẩn nấp rồi, giấu ở hắn trong dương. Ca thần chụp hình phát đẳng cấp thời điểm, Cố Nguyên còn ở đi học. Nhìn đến chụp hình thời điểm, Cố Nguyên nhịn không được hư vinh tâm bạo trướng. Hắn yêu thích không buông tay mà nhìn một hồi lâu, nhấp môi đắc chí, phảng phất hình như là hắn đánh ra tới giống nhau. Nếu không phải sợ sẽ bại lộ, Cố Nguyên đều phải phát ở bằng hữu trong giới khoe ra. Nhưng là cuối cùng hắn chỉ là chính mình thưởng thức ban ngày. Ca thần, muốn gặp bảo bảo, Cố Nguyên nhìn đến những lời này, theo bản năng mà tưởng cự tuyệt. Nhưng là vừa rồi Tiêu Vũ cho hắn phát tin tức, nói ca thần mấy ngày đêm không nghỉ ngơi cho hắn đánh hạ tới. Hắn nhịn không được lại chột dạ, lại cảm thấy trong lòng có điểm ê ẩm. Cố Nguyên cảm thấy chính mình quá vô sỉ, thế nhưng dùng sinh nhật gạt người, vì thế hắn nhìn mấy chữ này, tâm lập tức liền mềm, nhịn không được nói. Ngươi không phải có tròn tròn ảnh chụp sao? Ngươi xem ảnh chụp chẳng khác nào xem tròn tròn. Nếu đối phương muốn hắn tân ảnh chụp, Cố Nguyên cũng không phải không thể chụp. Rốt cuộc ca thần thức đêm suốt đêm cho hắn chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nếu là không cho nói, chẳng phải là quá không lương tâm một chút. Ca thần hỏi hắn ở đâu, Cố Nguyên nói hắn tan học lạp, phải về trong ký túc xá đi. Sau đó ca thần liền cho hắn đánh một cái giọng nói điện thoại. Cố Nguyên do dự một chút, vẫn là tiếc. Hắn nhỏ giọng mà nói, ca ca, ngươi như thế nào gọi điện thoại cho ta nha? Ca thần hô hấp ở bên kia có vẻ có điểm trầm tĩnh. Hắn trầm thấp tiếng nói, ở Cố Nguyên bên tai nói. Muốn gặp ngươi, cuối tuần video trò chuyện được không? Ân, bảo bảo, cách chương.